Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 254, chương 03, đại đào sát. Ba, Ly, ngươi đang nói gì đấy? Tenten trừng lớn con mắt, không nháy một cái nhìn Colossus, hỏi: tên của ngươi chẳng lẽ không đúng là Rock Lee sao? Đó là ta tên trước kia. Colossus hướng về phía Tenten cười cười, nói rằng: bất quá, từ ta ly khai Konoha thôn cái kia phút chốc bắt đầu, Rock Lee tên này liền trở thành quá khứ lúc ta bây giờ gọi Cổ Lạc Tây. Cuối cùng ba chữ, hắn tận lực nhấn mạnh, nói rằng: Cổ Lạc Tây. Tenten từng chữ chậm rãi lặp lại. Bỗng nhiên, nàng con mắt mổ được lập tức sáng lên. Đã như vậy, ta đây cũng đổi một cái tên a. Từ hôm nay bắt đầu, ta gọi làm Cổ Tenten. Cổ Tenten, sao? Tên này cũng không tệ. Colossus vừa cười vừa nói. Ta, thân nhân của ta tất cả đều chết hết. Bị Shimura Danzo cái kia lão tạp chủng ở ngay trước mặt ta giết chết. Cổ Tenten trong ánh mắt lần nữa hiện ra một luồng bi thương. Cắn răng nghiến lợi nói rằng, nàng bình thời là một tính cách rộng rãi, thích nói thích cười cô bé thiện lương, nhưng là bây giờ lại mắng ra lão tạp chủng ba chữ. Có thể thấy được nàng đối với Shimura Danzo hận đến trình độ nào. Phụ mẫu thù, bất cộng đái thiên, Shimura Danzo cái kia lão tạp chủng, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Colossus ôn nhu nói, chờ ta trở thành chân chính ảnh cấp cường giả, nhất định mang theo ngươi một lần nữa đánh trở lại. Ngươi yên tâm, ta sẽ không trực tiếp giết chết hắn. Ta muốn đưa hắn đánh thành một cái phế nhân, mặc cho ngươi xử trí. Cảm ơn ngươi, sư phụ. Cổ Tenten chậm rãi đem đầu tựa vào Colossus đầu vai, nhỏ giọng nói, sư phụ, ta đối với ân tình của ngươi không thể hồi báo. Không bằng, ta sau khi lớn lên làm ngươi thê tử a. Ngươi có chịu không? Đương nhiên được lạp. Colossus cười cười, nói rằng, bất quá, việc này muốn chờ chúng ta triệt để thoát khỏi phía sau Konoha thôn truy sát, tìm được một cái an ổn điểm dừng chân mới được. Sư phụ, ta tin tưởng chúng ta nhất định sẽ không chết ở cái này chủng địa phương. Tenten ôn nhu nói, bất quá, mặc dù là chết, có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ, ta cũng sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Câm miệng, ta không cho phép ngươi nói loại này không phải cắt lợi. Colossus nghiêm sắc mặt, khiển trách, là, vâng, đúng. Sư phụ, Tenten nói rằng, sư phụ bản lãnh của ngươi ta nhất tin tưởng, làm sao lại chết ở Phác Thông? Đang ở Tenten nói thời điểm, Colossus dưới chân mộ được mềm nhũn, cả người hướng về trên mặt đất hung hăng ngã chổng vó. A, theo hét thảm một tiếng, Tenten ngã ầm ầm ở trên mặt đất, biến thành cổn địa hồ lô, mà Hyuga Hinata cũng không tốt gì, trực tiếp bị ném ra xa hơn 3 mét, bát môn độn giáp, mãnh liệt phản phệ, rốt cuộc bắt đầu rồi. Giờ này khắc này, Colossus chỉ cảm thấy thân thể dường như muốn bị xé nứt một cái dạng. Toàn thân các nơi không gì sánh được đau đớn, thế nhưng, ý thức của hắn lại thanh tỉnh trước đó chưa từng có. Điều này làm cho hắn càng thêm thống khổ bất kham, mà cùng lúc đó, trong cơ thể hắn cường đại vô cùng lực lượng như chiều hạ nước biển giống nhau, nhanh chóng rút đi, không còn có khả năng một lần nữa xuất hiện. Colossus tầng thứ hai dùng cấm kỵ phương pháp mạnh mẽ trích tinh huyết, tiêu hao tiềm lực của thân thể, dùng cái này tới thu được duy trì thân thể lực lượng cường đại. Thế nhưng, cấm kỵ phương pháp dù sao cũng là cấm kỵ phương pháp, không có khả năng nhiều lần sử dụng, mà nay đã triệt để mất hiệu lực. Colossus, ngươi thế nào? Không sao chứ? Cổ Tenten không để ý thân thể các nơi truyền tới đau đớn kịch liệt, liền lăn một vòng hướng về Colossus phóng đi. Nàng trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng, dĩ nhiên so với cha mẹ của nàng đệ đệ chết đi lúc, càng thêm hoảng sợ cùng sợ, nàng không dám tin tưởng phát hiện, Colossus ở trong mắt của nàng địa vị, lại càng ở phụ mẫu nàng đệ đệ bên trên. Tenten, người mang theo Hinata nhanh lên một chút trốn a. Colossus hướng về phía cổ Tenten buồn bã cười, tự tay khẽ vuốt nàng sưng đỏ gò má, nói rằng, ta đã không được, cũng nữa chạy hết nổi rồi. Ở chung với ta con sẽ liên lụy ngươi, ta sẽ đem ta tất cả mọi thứ truyền thụ cho ngươi. Ngươi chỉ cần làm từng bước tu luyện, ngắn nhất 5 năm, dài nhất 10 năm, ngươi có thể sở hữu tung hoành toàn bộ ninja thế giới lực lượng. Đến rồi khi đó, ngươi nhất định phải nhớ kỹ báo thù cho, biết không? Không phải, cổ Tenten khóc ròng ròng, lớn tiếng nói, sư phụ, ngươi đừng nói nữa, coi như là ta cũng phải cùng ngươi chết cùng một chỗ. Trong lúc nói chuyện, nàng khom lưng cúi người, cần chính mình vô lực hai tay đem Colossus từ dưới đất ôm. Thế nhưng, cổ Tenten đã từng bị Shimura Danzo bộ hạ phong bế chakra huyệt đạo. Lúc này căn một người bình thường tiểu cô nương không khác nhau gì cả. Nơi nào có thể ôm di chuyển Colossus? Tenten, đừng lãng phí thời gian nữa. Bọn họ lập tức sắp đuổi kịp. Colossus trầm giọng quát lên, nhanh lên một chút mang theo Hinata trốn a. Bọn họ muốn người là ta, sẽ không đi truy giết các ngươi. Sư phụ, ta còn như vậy nói ta sẽ chết cho ngươi xem. Cổ Thiên Tencha lấy Colossus lạc giọng quát, ngươi đây là đang đối với ta tiến hành vũ nhục. Tenten, ngươi. Colossus trong ánh mắt lóe ra vẻ vui vẻ yên tâm. Vô luận Shimura Danzo thủ đoạn lại như thế nào độc ác, Sarutobi lại như thế nào bụng đen, tối thiểu Maito Gai cùng Tenten hai người không có bán đứng hắn. Đối với hắn một tấm chân tình. Xoát, xoát, xoát, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc bất chợt, nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến một hồi dồn dập tay áo tiếng xé gió. Tenten, người mau mau đi thôi, nếu không, liền không còn kịp rồi. Colossus thần sắc biến đổi, lớn tiếng nói, sư phụ, ta và ngươi đồng sinh cộng tử. Tenten chậm rãi từ trong bọc hành lý lấy ra một chi phi tiêu, kiên định nói rằng, hắn hiện tại tuy là mất đi tất cả lực lượng, nhưng ý chí chiến đấu cùng chiến ý lại cường đại trước đó chưa từng có. Ha ha, tiểu tạp chủng, ngươi làm sao không chạy? Một cái, căn, thành viên tốc độ nhanh nhất, nháy mắt liền đi tới Colossus hai người phụ cận, âm lãnh vừa cười vừa nói, Colossus đã từng giết chết, căn, hơn 10 danh thành viên, đã kết huyết hải thâm cừu. Bọn họ đối với Colossus sớm đã hận thấu xương. Rốt cuộc đuổi theo cái này tiểu tạp chủng, hắn dĩ nhiên giết chết Mitokado Homura đại nhân, quả thực tội đáng chết vạn lần. Hokage lệ thuộc trực tiếp Anbu cũng xông tới, xâm nhiên nói rằng, đưa hắn mang về, giao cho Morino Ibiki đại nhân xử trí, nhất định phải để cho hắn nếm tất cả cực hình, ép hỏi ra trên người hắn tất cả bí mật, sẽ đem hắn xử tử lăng trì. Bên thứ ba càng thêm tâm tư độc ác, nói như thế, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.